Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 670, chương 670, Thiên La Địa Võng truy tra. Nhìn lấy hoàng thành phương hướng, mảng lớn công trình kiến trúc đỉnh đầu, từng cái người áo đen tại trên nóc nhà nhanh chóng túng dược, theo một chỗ nóc nhà bay đến một chỗ khác nóc nhà, chính đang nhanh chóng hướng về trạch viện phương hướng bay tới. Mà những người áo đen này mặc, thấy thế nào đều giống như Lý Minh đã từng theo sát thủ nhiệm vụ bên trong tiền kỳ thu hoạch được. Hai kiện áo choàng màu đen có quan hệ. Cái này hai kiện thần kỳ áo choàng màu đen, mặc sau sẽ ở trong vòng nửa giờ ẩn nặc người chơi thân phận tin tức. Bất kỳ người nào đều không thể nào phát giác. May mắn Lý Minh một mực không có bỏ được sử dụng cái này hai kiện đạo cụ. Luôn cảm giác tại về sau nhiệm vụ bên trong có thể phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới bây giờ cho hắn cảm giác chính là áo choàng màu đen có khả năng sẽ đưa đến tác dụng. Rất nhanh, mấy cái người áo đen tới gần trạch viện phương hướng, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phủ đệ, biến mất trong tầm mắt mọi người phạm vi bên trong. Nhị lang, không có ý tứ, trách oan ngươi cùng huynh đệ nhóm. Các ngươi tìm tới nhiệm vụ manh mối có công, lại thêm trách oan các ngươi. Mấy người các ngươi lần này nhiệm vụ công hội gấp đôi tích phân. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười, vừa nói, lang thúc đừng nói như vậy. Chúng ta lúc đó cũng cho rằng xấu ngài đại sự, trong lòng sợ hãi một ngày. Hiện tại cuối cùng sẵn sàng. Hoàng Triều Nhị Lang ha ha cười nói, nghe lấy hai người bọn họ nói chuyện, Lý Minh cùng các đội hữu trong lòng không khỏi trồi lên ba chữ. Giảo hoạt lão hồ ly, loại này ân uy cùng làm phương pháp quản lý, quả thật có thể để nhiều người hơn cho hắn liều chết hiệu lực. Đến đón lấy chúng ta làm cái gì? Tịch mịch như yên hỏi, vị nữ sĩ này trước đừng có gấp, không đến nửa giờ. Bọn họ sẽ còn lần nữa trở về xuất hiện. Hoàng Triều Nhị Lang nói ra, hiện tại chúng ta phải biết nhiệm vụ quan trọng chính là như thế nào biết rõ ràng những người này lai lịch cùng thân phận. Lý Minh nói ra, lão đệ nói đúng, xem ra hôm nay lại muốn truy tung những người này hạ lạc. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, thế nhưng là các vị lão đại, tối hôm qua chúng ta đã thử qua, đồng thời thất bại, buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn nó phương pháp. Hoàng Triều Nhị Lang nhắc nhở, ngươi nói rất đúng, tối hôm qua các ngươi theo dõi sau mặc dù không có tra rõ ràng bọn họ cụ thể hạ lạc, nhưng là cũng không có gây nên bọn họ hoài nghi. Tối nay chúng ta trước đi theo đám bọn hắn, nhìn xem rốt cục đi chỗ nào. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi dự định làm sao theo dõi? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, hiện tại chúng ta liền muốn bắt đầu an bài. Tại tối hôm qua bọn họ trở về ven đường mỗi cái vị trí ẩn tàng một tên người chơi. Chỉ cần phát hiện bọn họ đi qua liền lập tức lan truyền tin tức. Dạng này chúng ta liền có thể lặng lẽ một mực theo dõi bọn hắn, thẳng đến bọn họ đặt chân vị trí. Lý Minh suy tư nói ra, ý kiến hay a, lão đệ quả nhiên lợi hại. Hoàng Triều Lang Huyết một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể dạng này theo dõi. Hiện tại thời gian không nhiều, chúng ta lập tức an bài. Lý Minh lập tức điều ra nội thành địa đồ, tra xét phía trên đường phố khu phân bố tình huống. Hoàng Triều Nhị Lang cũng đem hôm qua theo dõi lộ tuyến kỹ càng thuật lại một lần. Hắn lập tức căn cứ tối hôm qua tình huống tại phụ cận mỗi cái đường đi miệng vị trí thiết lập một cái theo dõi điểm, cũng an bài nhân thủ lập tức đi đầu tiến về những cái kia địa điểm ẩn nấp lên. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức dựa theo vị trí hắn, đem từng cái người chơi phái đi ra, trước đứng vững vị trí lại nói, đi qua một phen bố trí về sau, từng cái người chơi xông ra hẻm nhỏ, biến mất ở phía xa trong bóng đêm, chỉ chốc lát sau. Liền hai vị công hội trưởng cùng Hoàng Triều Lang Huyết cũng đã cầm tới chỉ định vị trí tin tức, tiến đến nằm vùng chờ đợi. Trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phạm Hoa, Chiến Thần Vô Song, Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên, tăng thêm Hoàng Triều Nhị Lang 6 người, thì thừa chúng ta mấy cái, còn có 4 cái tới gần Hoàng Thành núi đường đi miệng. Cái kia bên trong khẳng định là người áo đen ẩn tàng khu vực. Mỗi một con đường đều phải có người nhìn lấy. Lý Minh nói ra, ngươi dự định an bài thế nào? Phạm Hoa hỏi, tam điều vắng vẻ giao lộ phân biệt thả một người chằm chằm thủ. Để tránh bọn họ khả năng đi đến nơi đó, cái cuối cùng giao lộ cũng là tối hôm qua bọn họ biến mất địa phương. Nhất định phải có người cùng ta cùng đi, vừa vặn ta có 2 kiện áo choàng. Thỏa mãn 2 người tiếp tục đuổi tra cơ hội, Lý Minh nói ra, vậy ta vẫn thủ vắng vẻ giao lộ đi. Kinh Lan lập tức nói, vậy thì tốt, Hoa Tử đi thu phía ngoài cùng con đường kia miệng. Ngươi là thích khách nghề nghiệp, vạn vừa phát hiện hắc ảnh người đi qua, cũng có thể ẩn thân đi theo đám bọn hắn. Lý Minh nói ra, biết, Phạm Hoa gật đầu nói, nhìn lấy Phạm Hoa cùng Kinh Lan nhanh chóng hướng về hướng ra phía ngoài đường đi. Hiện tại thì còn lại sau cùng 2 cái vị trí, Lý Minh bên người còn thừa lại Chiến Thần Vô Song cùng Tịch Mịch Như Yên, cùng Hoàng Triều Nhị Lang 3 người. Bởi vì Hoàng Triều Nhị Lang muốn nhìn chằm chằm cái này trạch viện phát ra tin tức thứ nhất. Hắn chỉ có thể canh giữ ở cửa ngõ, tới gần trung gian khu vực không có cái gì ẩn trốn địa phương. Vạn nhất địch nhân đi vào đầu kia lấy cớ, chỉ có Vô Song có thể nghĩ biện pháp bò lên lầu chót tránh né. Chỗ đó liền từ ngươi đi đi, Lý Minh nói ra, tốt lão bản. Chiến Thần Vô Song nhận được mệnh lệnh, xác định khu vực về sau cũng lập tức nhanh chân vọt tới trước. Vậy ta theo ngươi tìm người áo đen cuối cùng hạ lạc. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn, đôi mắt đẹp lóe sáng. Chỉ có chúng ta 2 cái, một hồi cũng phải cẩn thận. Nhị Lang huynh, chúng ta trước đi qua, chờ ngươi phát ra tin tức. Lý Minh cười nói, yên tâm đi Minh Bạch lão đại, tuyệt đối sẽ không ngươi xấu sự tình. Hoàng Triều Nhị Lang ha ha cười nói, bắt chuyện qua về sau. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Tịch Mịch Như Yên nhanh chóng đi ra hẻm nhỏ. Theo đường đi một đường hướng về phía trước, mỗi khi đi qua một cái đường đi miệng, chắc chắn sẽ có một cái người ẩn giấu ảnh đứng người lên cùng bọn hắn chào hỏi, biểu thị tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Dạng này thiên la địa võng thiết lập, Lý Minh tin tưởng tối nay người áo đen mọc cánh khó thoát. Tuyệt đối không có khả năng lần nữa chạy ra hắn theo dõi phạm vi. Trừ phi bọn gia hỏa này có thể lên trời xuống đất. 2 người một đường đi đến nơi xa đường phố bên trong. Phía trước cao lớn Hoàng Thành núi đã càng ngày càng gần. Thậm chí có thể nhìn đến ở vào chân núi cao Đại Hoàng Cung thành tường. Nơi đó đã là nội thành khu cuối cùng, thuộc về là các người chơi cấm khu. Hệ thống thiết lập khu vực trung tâm. Hoa, thật là hùng vĩ Hoàng Thành núi. Cao lớn như vậy trên dãy núi, vậy mà kiến tạo như vậy cung điện. Thật muốn đi lên xem một chút. Tịch Mịch Như Yên một mặt hưng phấn nhìn lấy trong bóng đêm cao dãy. Núi lớn, phía trên màu mè lập lòe. Từng tòa cung điện sang trọng hình dáng, dường như trên trời tiên cảnh đồng dạng. Chỗ đó không chỉ có là Thiên Mệnh Đế Quốc Hoàng Cung ở chỗ đó, càng là thủ hộ Thiên Mệnh Đế Quốc Thánh Điện Thần Tộc nơi ở địa phương. Căn cứ hệ thống thiết lập, chân núi thuộc về là Đế Quốc thủ hộ quân doanh cùng một số đại thần phủ đệ. Giữa sườn núi chính là Hoàng Cung ở chỗ đó, mà đỉnh núi thì là Thánh Điện chỗ vị trí. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên một bên nhìn lấy phía trước cao lớn Hoàng Thành núi cảnh sắc, đã dựa theo thiết lập tới gần một chỗ đường đi miệng vị trí. Cái này đường đi miệng chính là tối hôm qua Hoàng Triều Nhị Lang dẫn người truy tung hắc ảnh người cuối cùng đến địa phương. Ở chỗ này bọn họ rất là kỳ lạ theo ném những người kia, liền là bởi vì tại con đường này cuối cùng chính là tới gần hoàng cung phố núi tường cuối cùng. Ngang còn có một đầu lân cận thành tường đường nhỏ, mà những người kia chính là tiến vào đường nhỏ sau mới hoàn toàn mất tích. Ngay lúc này, hoàng triều nhị lang tin tức bắt đầu không ngừng từ mỗi cái người chơi hướng về phía trước truyền tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?